Hiệp đạo xuyên đường chiều, chương 16, hai biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi quan gia, Hàn Nghệ lại tiện đường đi đến chỗ Từ Lão, nhắc Từ Lão biết ngày mai phải gặp Vương Bảo ở Từ quán để giải quyết chuyện vay nợ. Từ Lão là công chứng viên, nhất định phải đến đấy. Chỉ bất quá lúc Hàn Nghệ đang nói, Từ Lão tay vẫn nâng một quyển sách che, một bên nhìn, một bên. Ồ, qua loa với Hàn Nghệ, Hàn Nghệ cũng rất bất đắc dĩ, cũng biết Từ Lão là một con mọt sách chính gốc, đành nhắc đi nhắc lại thời gian cùng địa điểm nhiều lần mới rời khỏi. Đến khi Hàn Nghệ rời đi một hồi lâu rồi, Từ Lão mới giật mình nhận ra, nhất thời đầy mặt khiếp sợ, tuy nhiên trong phòng đã không còn một bóng người. Ông Lão vẫn một mặt khiếp sợ, trái lại có chút kinh sợ. Là về nhà, hay là ngủ ở bên ngoài? Ai, ta không thể cứ ngủ ở bên ngoài mãi được, tóm lại vẫn phải về nhà. Nhưng mà nếu về nhà, vạn nhất nang lại đập bẹp ta làm sao bây giờ? Hàn Nghệ đứng bồi hồi dưới một cây đại thụ cách nhà khoảng 100 bước xa. Dù là ai phải đối mặt với một bà vợ có vũ lực mạnh hơn mình rất nhiều trong khi thông minh lại thấp hơn mình thì trong lòng đều sẽ cảm thấy sợ sệt. Đạo lý này cũng giống như việc người sợ lão hổ vậy, bởi vì lão hổ là không giảng đạo lý. Do dự một hồi lâu, Hàn Nghệ cắn răng một cái, chết thì chết đi, kệ con mẹ nó chứ, ta đường đường là một đại nam nhân chẳng nhẽ lại bị nữ nhân đánh liền nhà cũng không dám về, quá mất mặt. Lần này nàng lại dám động thủ lần nữa ta liền. Liền gọi cứu mạng, để cả thôn đều biết bộ mặt thật của nữ nhân này. Hàn Nghệ nghênh ngang đi về nhà, nếu đã quyết định trở lại, đương nhiên phải hung hăng một chút. Tuy nhiên mới đi tới cửa, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Vân từ trong nhà bếp đi ra, sắc mặt liền không khỏi căng thẳng, sợ hãi lập tức nảy sinh, về rồi à. Tiêu Vân thấy Hàn Nghệ trở về, ngoài miệng tuy vẫn lạnh như băng, thế nhưng trong mắt vẫn mang theo một chút quan tâm. Hàn Nghệ, một tiếng, ta đã ăn cơm rồi, ta cũng không có phần cơm cho ngươi ách. Hàn Nghệ lập tức một trận lúng túng, nói thầm một tiếng, như vậy tốt nhất. Sau đó liền tiến vào nhà, nửa nằm ở trên giường. Trong lòng không khỏi cảm khái một câu, vẫn là trong nhà thoải mái nhất tuy rằng hơi cũ nát. Sau đó Tiêu Vân cung đi vào, ngồi ở đầu giường bên kia, lấy ra hai khối bánh nướng từ trong bọc quần áo bắt đầu áo nhai kỹ nuốt chậm. Bánh nướng này có người nói là lương khô truyền đến từ Tây Vực, là dùng bột mì cùng hết vương làm, mùi vị rất là bình thường, tuy nhiên nàng vẫn ăn ngon lành. Chuyện gia bạo đêm qua tựa hồ thật giống chưa từng xảy ra vậy. Đáng thương à, nếu như cô không có vận dụng bạo lực với ta như thế, nói không chắc ta còn có thể mang về mấy khối thịt cho cô nếm thử. Thế nhưng hiện tại đây là chuyện không thể rồi. Hàn Nghệ ngồi trên giường gỗ thấy cái bánh nướng kia rất tròn, mới hỏi. Đây nhất định không phải do cô làm đúng không, là Trương Lục Thẩm cho ta. Tiêu Vân thản nhiên hồi đáp. Dù sao khi Hàn Đại Sơn còn sống vẫn là khá có nhân duyên trong Mai Thôn, các thôn dân tuy không có tiền, nhưng vẫn đưa ít đồ đến tỏ vẻ giúp đỡ. Thì ra là thế, Hàn Nghệ gật gật đầu nói, ta hiểu được. Tại phương diện nấu nướng, Tiêu Vân thực sự là biết kinh sợ rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, nói sang chuyện khác, hôm nay ngươi lại chạy sang nhà Dương Nhị Thúc ăn trực à, cái gì mà ăn trực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó ta cũng giúp thúc ấy rất tốt mà, huống hồ hôm nay ta cũng không có đi, vậy thì ngươi đi đâu, đi ra bờ sông mài đao. Hàn Nghệ hung hăng nhìn Tiêu Vân khụ, Tiêu Vân bị sặc đến nỗi ho một trận dữ dội, vội vàng uống ngụm nước quá một hồi lâu mới ổn định, lườm Hàn Nghệ một cái, chỉ nói mò. Lại nhớ tới đêm qua Hàn Nghệ nói muốn đi lấy đao, kết quả là một đi không trở lại, không khỏi lại cảm thấy buồn cười. Cái nhìn này quả thật phong tình vạn trùng, hơn nữa nàng ho đến hai gò má đỏ ửng, tăng thêm tú sắc không khỏi khiến tâm thần Hàn Nghệ nhảy một cái, nhưng rất nhanh sẽ ổn định lại, khẽ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn với Tiêu Vân. Lại nói ai, thời gian đã trôi qua nhiều ngày rồi, cô không phải nói cô có biện pháp trả nợ sao? Tiêu Vân liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi còn biết quan tâm việc này. Hàn Nghệ tức giận nói, ta có thể không quan tâm sao, nếu như không trả hết nợ, vậy chúng ta coi như xong. Vì lẽ đó ân oán giữa chúng ta phải tạm hoãn lại, trước tiên trả hết khoản nợ này lại nói sang chuyện khác. Cô nói cô có biện pháp, nói nghe một chút, lời này của hắn là có ý cả đơn giản là vì tìm về chút mặt mũi cho mình mà thôi. Ngày hôm qua cô dám đánh ta còn nhớ kỹ đây, ta sao có thể bỏ qua nhẹ nhàng như thế, chẳng qua hiện tại phải đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, ta phải lấy đại cục làm trọng. Tiêu Vân trái lại không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nàng không thấy Hàn Nghệ phải tìm về mặt mũi để làm gì, đánh không lại nàng là cực kỳ bình thường, liền nhìn thẳng vào Hàn Nghệ, nghiêm túc nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai cái biện pháp. Còn có cơ hội lựa chọn, có cần lợi hại như vậy hay không? Hàn Nghệ hồ nghi nói, biện pháp gì? Tiêu Vân nói, biện pháp thứ nhất chính là giết toàn gia họ Vương, đã như thế chúng ta liền không cần trả nợ. Ta rõ ràng, biện pháp thứ nhất này chính là vì tôn lên sự tinh diệu của biện pháp thứ hai, cao nhân đều làm như thế. Hàn Nghệ gật gật đầu, một tiếng, biện pháp tốt. Lại hỏi tiếp thế còn biện pháp thứ hai, chạy trốn, Tiêu Vân nghiêm trang nói, ách, Hàn Nghệ rất muốn chửi má nó, còn lựa chọn cái mẹ gì. Thực sự là hại ta cao hứng hụt một hồi, cô là muốn trêu đùa ta sao? Chạy trốn liền thành tội phạm truy nã, ông trời ơi, nữ nhân này đến cùng là có đầu óc hay không a? Tiêu Vân thấy vẻ mặt của Hàn Nghệ cứng ngắc hơi chút lúng túng, lại phi thường tự tin nói rằng. Ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào ta nhất định bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đây là muốn bảo vệ ta sao, cô rõ ràng chính là muốn đẩy ta vào lò lửa mà. Hàn Nghệ sững sờ nửa ngày, lập tức than thở thôi đi cô hãy trốn một mình đi, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tiêu Vân khinh thường nói, cái loại vai không thể gánh tay không thể nhấc liền một bài thơ cũng không thể viết như ngươi, có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ? Phanh, Hàn Nghệ một tay tầng tầng đập mạnh lên bàn, nộ khí đằng đằng nhìn Tiêu Vân, ai là loại người liền một bài thơ cũng không thể viết. Trong lòng nhanh chóng đọc thầm, đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. So easy, ánh mắt của Tiêu Vân lạnh lùng bắn về phía Hàn Nghệ, nhất thời đằng đằng sát khí, phảng phất sau một khắc sẽ có đao quang kiếm ảnh. Một người chỉ là tức giận, còn một người lại là sát khí, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nghệ thật sợ nàng lại là một quyền đánh tới, vội vàng giơ lên một tay khác thầm nói, nữ nhân này chắc chắn có khuynh hướng bạo lực gia đình, nam nhân tốt không cùng nữ nhân đấu ta nhẫn. Liền chậm rãi rời tay khỏi bàn. Ngân quang chợt lóe, chỉ thấy trên bàn liền xuất hiện một thỏi bạc nhỏ. Tiêu Vân nhìn nén bạc trên bàn, sát khí nhất thời biến mất không thấy tăm hơi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ quá hết nửa ngày, nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầm lấy nén bạc nhìn kỹ một chút há hốc mồm hỏi, đây là bạc thật. Mồ hôi đầm đìa, Hàn Nghệ quả thật không biết nói gì. Tiêu Vân lại hỏi, ngươi lấy thứ này ở đâu? Hàn Nghệ hời hợt nói, hôm nay ta ra bờ sông hỗ trợ chống thuyền, muốn kiếm tiền trả nợ, ai ngờ lúc qua sông, có một người phù tang không cẩn thận ngã xuống, ta thấy thế liền nhảy xuống nước cứu ông ta lên, vì báo đáp ân cứu mạng của ta, ông ta mới cho ta nén bạc này, thật à? Tiêu Vân hồ nghi nhìn Hàn Nghệ, cô không tin thì tự đi mà hỏi. Rất nhiều người đều nhìn thấy, Hàn Nghệ đảo cặp mắt trắng dã. Không thể không nói, công lực nói dối của Hàn Nghệ thực sự quá mạnh mẽ. Tiêu Vân vẫn đúng là tin thật, nhất thời một mặt kinh hỉ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa, nở nụ cười như khói tỏa, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, sớm biết tiền có thể dễ kiếm như vậy, ta liền không cần vắt hết óc đi nghĩ biện pháp, cô đừng có mà tự sướng. Hàn Nghệ không lưu tinh suốt nao nói, cô nếu như vắt hết óc mới nghĩ ra hai cái biện pháp là sát nhân cùng chạy trốn, vậy cô quả thực còn đần hơn cả lợn. Nói tới chỗ này, Hàn Nghệ đột nhiên phát hiện ánh mắt của Tiêu Vân có chút không đúng lắm, hình như đã từng có cảm giác tương tự thế này, thân thể không tự chủ hơi co lại, không phải cô lại muốn đánh ta đấy chứ, đúng đấy. Tiêu Vân bình tĩnh nói, Hàn Nghệ vội vàng lùi về phía sau, lại nghe Tiêu Vân nói rằng, bất quá xem ở nén bạc này, lần này ta tạm tha ngươi. Nói xong nàng nhẹ nhàng tung tung nén bạc đột nhiên tựa như nhớ tới điều gì, lại trầm mi đe dọa, chỉ một lần này thôi đấy, nếu như lần sau ta lại nghe thấy ngươi nói ta như vậy ta lập tức đánh ngươi biến thành đầu heo, cô cứ yên tâm, sẽ không lại có lần tiếp theo đâu. Hàn Nghệ lập tức nói thế còn tạm được, Tiêu Vân cảm thấy vô cùng hài lòng với thái độ của Hàn Nghệ. Hàn Nghệ ngẩn người, nói, này cô không phải là quên đấy chứ. Tiêu Vân kinh ngạc nói, quên cái gì, mẹ kiếp. Không phải cô nói trả xong nợ liền rời đi sao? Hàn Nghệ vô cùng kích động nói. U cách chương.